Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1543, nhận nhau. Ca, chấm ngoặc kép, Diệc Linh đi theo sau lưng Diệc Phàm nhẹ giọng kêu lên. Diệc Phàm quay người nhìn mình muội muội, hai cái tiểu gia hỏa tại trong trận pháp chơi có thể nói là quên cả trời đất. Nơi này vô luận là đáng yêu tiểu động vật, vẫn là trong không khí tràn đầy loại kia an lành, đều để bọn hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có buông lỏng cùng sung sướng. Thế mà, hai tử tuổi tác dù sao còn nhỏ, chơi không đến bao lâu cũng có chút mệt mỏi. Sông nhỏ bên cạnh, ca ca muội muội nhìn nhau. Ca, ngươi có hay không đối người kia có cảm giác đặc biệt? Diệp Diệc Linh gặp ca ca dừng bước lại, dứt khoát ngồi tại sông nhỏ bên cạnh, bàn chân nhỏ luồn vào trong nước sông cảm thụ uống nước mang đến mát lạnh hỏi. Tiểu trên gương mặt còn tràn đầy chậm rãi nhớ lại chi sắc. Nghe đến muội muội nói như vậy, Diệp Diệc Phàm cũng theo rơi vào trong hồi ức, tại bọn họ trong trí nhớ, vẫn luôn là đi theo tại mẫu thân bên người. Còn chưa bao giờ có một cái như thế dũng mãnh nam nhân vì bọn họ che gió che mưa. Riêng là làm Diệc Phàm hồi tưởng chính mình tại Diệp Thần trong ngực thời điểm. Cái kia phần kiên định hứa hẹn, từ giờ trở đi, không ai có thể khi dễ ngươi. Phàm là khi dễ ngươi người, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Một câu nói kia đã một mực đâm vào Diệc Phàm trong lòng. Vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, đều vung đi không được. Cái này người làm đến, ngay tại chính mình cùng mẫu thân trước mặt thân thủ giết cái kia người. Thật sự là chết không có chỗ chôn. Ngắn ngủi nhớ lại về sau, Diệp Diệc Phàm lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhìn về phía Diệc Linh. Ngươi còn nhớ rõ mẫu thân không để cho chúng ta cùng hắn nói chuyện sao? Diệc Linh gật gật đầu. Nhớ đến, chấm ngoặc kép, ngươi đoán, chúng ta thật không có cha. Ông, 5 tuổi, chỉnh một chút 4 năm rưỡi thời gian. Tuổi mụ 5 tuổi, hai đứa bé bị quán thâu khái niệm chính là mình không có phụ thân. Mẫu thân càng là không cho phép bọn họ hỏi thăm có quan hệ phụ thân tất cả mọi chuyện. Nhưng là, bởi vì hôm nay Diệp Thần đột nhiên xuất hiện. Để hai đứa bé đối với phụ thân tồn tại hết sức cảm thấy hứng thú. Diệc Linh càng là bởi vì ca ca to gan như vậy ý nghĩ làm cho cái ót một trận oanh minh. Chẳng lẽ người kia là cha? Diệc Linh cẩn thận từng ly từng tí nói đến. Theo chính mình thoại âm rơi xuống về sau. Diệc Linh ngập nước ánh mắt đột nhiên trợn thật lớn. Ca, người kia từng theo ta nói. Hắn chính là chúng ta cha. Thật, Diệc Phàm nghe vậy cũng là mừng rỡ. Hai tay nắm lấy Diệc Linh hai tay hỏi. Chấm ngoặc kép, Diệc Linh phi thường khẳng định nói đến. Nương đâu? Chúng ta đi hỏi một chút nương. Chấm ngoặc kép, tuổi còn nhỏ Diệc Phàm. Cái này thời điểm không biết nơi nào đến dũng khí. Chuẩn bị tìm Tử Ngô Đồng hỏi thăm một phen. Tiểu huynh muội hai người cái này thời điểm mới phát hiện. Mẫu thân cùng người kia không thấy. Thế mà, ngay tại huynh muội hai người chuẩn bị tìm kiếm mẫu thân thời điểm. Theo bọn họ cách đó không xa xuất hiện hai cái thân ảnh. Khi bọn hắn thấy rõ hai cái thân ảnh khuôn mặt về sau. Tiểu miệng há thật lớn. Không sai biệt lắm có thể nhét vào một quả trứng gà. Chỉ thấy mình mẫu thân mềm đạp đạp dán tại trên người người nam nhân kia. Mà cái kia nam nhân tay ôm lấy chính mình mẫu thân bên hông. Loại này thân mật động tác, tại hai đứa bé trong ấn tượng là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Đừng nói mẫu thân khiến người ta dạng này ôm lấy, liền xem như hơi chút khoảng cách gần nói chuyện đều vô cùng ít thấy. Người vừa tới không phải là người khác, đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học cùng Tử Ngô Đồng là... Đi qua vừa mới điên cuồng rằng co, Tử Ngô Đồng thành công đem Diệp Thần chọc giận, đem triệt triệt để biến thành chính mình nữ nhân. Không thể nói Diệp Thần tại cái kia phương diện mạnh biết bao. Chỉ là lấy hắn bây giờ hóa thần cảnh giới, Đối với loại chuyện này khống chế 10 phần tinh xảo, Tử Ngô Đồng theo dãy dụa đến hưởng thụ, đến phối hợp, lại đến sau cùng cầu xin tha thứ. Một khắc này, nàng cảm giác mình thân thể đã không thuộc về mình, mà là hoàn toàn đắm chìm ở loại kia vui sướng trong đụng chạm. Hiện tại có câu nói lời nói thế nào? Nữ nhân không nghe lời, ném tới trên giường, hung hăng ba một trận thì đàng hoàng. Tuy nhiên không là hoàn toàn chuẩn xác, nhưng là Diệp Thần lại là dùng loại phương pháp này hung hăng thu thập Tử Ngô Đồng. Bây giờ nàng có thể nói là bị Diệp Thần thu thập ngoan ngoãn. Thậm chí ngay cả một câu phản kháng lời nói cũng không dám nói. Bởi vì chỉ cần mình phản kháng, gia hỏa này thì đến đặc biệt mãnh liệt, để mình muốn nói chuyện đều nói không nên lời. Hai người đi vào hài tử trước mặt, Diệp Thần cũng không nói lời nào, mà hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía trong ngực Tử Ngô Đồng. Một tay vô cùng mịt mờ sờ một chút nàng bộ vị nhạy cảm. Ông, đã mềm yếu bất lực Tử Ngô Đồng chỗ nào còn có thể chịu đựng Diệp Thần như thế đùa giỡn. Lúc này toàn thân chấn động, vội vàng nhìn lấy hài tử nói đến. Mẫu thân trước đó nói với các ngươi láo. Các ngươi không phải là không có cha. Chấm ngoặc kép, nói được phân thượng này, Diệp Thần cảm thấy đầy đủ. Còn lại thì giao cho mình đi. Chậm rãi để xuống Tử Ngô Đồng. Một đạo chân nguyên chi lực tràn vào thân thể nàng, không để cho nàng đến mức ngã xuống. Sau đó nhìn về phía Diệp Diệc Phàm, Diệp Diệc Linh, ngồi xổm người xuống, một mặt ý cười nói đến, biết ta kêu cái gì sao? Có lẽ là bởi vì Diệp Thần trước đó biểu hiện quá cường hãn, để hai đứa bé nhìn đến hắn về sau cũng không dám làm càn. Lại hoặc là bởi vì loại kia bẩm sinh phụ thân uy nghiêm, để bọn hắn có chút khẩn trương. Một mặt mờ mịt đầu tiên là nhìn xem chính mình mẫu thân. Nhìn thấy mẫu thân khẽ gật đầu về sau, hai đứa bé lúc này mới lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Đối với cái này, Diệp Thần cũng không hề tức giận, phản ngược lại là phi thường trịnh trọng sự tình nói đến. Ta họ Diệp, Diệp Diệc Phàm Diệp, cũng là Diệp Diệc Linh Diệp, hoặc là nói, các ngươi Diệp, là ta Diệp Thần Diệp. Nói như vậy, các ngươi hiểu chưa? Hai đứa bé chất phác nhìn lấy Diệp Thần không có phản ứng. Ây, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cái này thời điểm cũng không biết phải nói như thế nào. Trầm tư một chút, đột nhiên nhìn về phía Diệp Diệc Phàm. Tiểu tử, tới, chấm ngoặc kép. Diệp Diệc Phàm nghe vậy, đầu tiên là không khỏi lui một bước, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Thần, nội tâm 10 phần do dự, nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên có rất nhiều lời ngữ muốn nói, nhưng chính là nói không nên lời. Diệp Thần thấy thế, cũng không có quấy rầy hắn, dù sao cũng là chính mình loại, tin tưởng hắn sẽ có chính mình phương thức đến mặt đối với mình. Quả nhiên, tại không sai biệt lắm 2 sau 3 phút, Diệp Diệc Phàm rõ ràng quyết định sự tình gì, hướng về phía trước vượt một bước, cũng không có thật tới gần Diệp Thần, mà chính là duỗi ra tiểu tay chỉ mình mẫu thân. Ngươi vừa mới cùng mẫu thân đi nơi nào? Ngươi là ai? Hả? Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, vốn cho rằng tiểu tử này sẽ cùng chính mình bướng bỉnh con lừa một chút. Lại không nghĩ tới còn dám nghi vấn chính mình. Ngay sau đó cười ha ha. Ha ha ha ha ha. Xú tiểu tử, có chút bá lực, không hổ là lão tử hài tử. Chấm ngoặc kép, xoát. Diệp Thần một cái lắc mình đi vào Diệp Diệc Phàm trước người, không khỏi giải thích trực tiếp đem hắn ôm vào trong ngực. Bá lực là có, nhưng là đầu tựa hồ không phải rất thông minh. Mẫu thân ngươi vừa mới nói gì với ngươi? Chẳng lẽ không có cẩn thận nghe? Oanh, một đạo hùng hậu lực lượng trực tiếp tràn vào Diệp Diệc Phàm thể nội, trực tiếp đem hắn thất kinh bát mạch hết thảy xuyên qua. Nói qua, hồn thai cùng bình thường thai nhi là có nhất định khác nhau, nhưng là lại Diệp Thần xem ra loại này khác nhau cũng không có gì đáng ngại. Bởi vì là hồn thai, cho nên kinh mạch so với bình thường thai nhi là bế tắc. Cần phải có một cái cực kỳ cường hãn y thuật người đem bọn hắn kinh mạch đả thông, mới có thể chính thức tu luyện, chí ít bình thường hài tử một dạng. Thế mà, Diệp Thần là ai? Tiếng tăm lừng lẫy Dược Thần là, điểm ấy nan đề đến trong tay hắn như là không thể giải quyết. Vậy không bằng bay tới một dội cứt chim đập chết chính mình tính toán. Thất kinh bát mạch bị đả thông về sau, Diệp Diệc Phàm chỉ cảm giác mình hai con ngươi nhìn về phía chung quanh thời điểm phát sinh biến. Hóa long trời lỡ đất, tất cả sự vật giống như đều trở lên rõ ràng, coi như mình hô hấp cũng cảm giác thoải mái rất nhiều. Nhìn lấy ôm lấy chính mình Diệp Thần thời điểm, một loại cực kỳ có dụ hoặc cảm giác thân thiết, theo trong lòng nhanh chóng sinh sôi. Hồi tưởng Diệp Thần cùng mẫu thân lời nói, hắn tiểu thân thể đầu tiên là chấn động, ngay sau đó nhanh chóng giãy giụa rơi trên mặt đất, bịch, hai đầu gối quỳ xuống đất. Cha, chấm ngoặc kép, mặc dù không có gặp qua cha, mẹ thân trước đó cũng không cho hắn nhắc lên có quan hệ với phụ thân bất cứ chuyện gì. Nhưng là thân thể vì một cái 5 tuổi hài tử, muốn nói trong lòng không khát vọng chính mình có một cái cha. Đó là già, theo cái kia một tiếng xưng hô rơi xuống, Diệp Diệc Phàm khóc, trong tiếng khóc xen lẫn nhiều năm nghi hoặc, phàn nàn, cùng nhìn thấy Diệp Thần về sau cái kia phần cường đại chỗ dựa cảm giác tự hào. Nội tâm không ngừng có một thanh âm đang gieo hò, ta có cha. Ai nói ta không có cha? Cha ta so với các ngươi cha đều lợi hại hơn gấp 100 lần. Hài tử còn như vậy, Diệp Thần nội tâm làm sao không là sóng to gió lớn. Hai con ngươi phiếm hồng, đi vào Diệp Diệc Phàm trước người, đem hắn nâng đỡ, về sau có cha tại, con mẹ nó ai đang khi dễ ngươi còn có ngươi mẫu thân. Lão tử thì chém sông hắn, chấm ngoặc kép. Còn có, tiểu tử ngươi còn muốn đi theo cha ngươi thật tốt tu luyện. Chấm ngoặc kép, có thể là bởi vì quá kích động, Diệp Thần nói chuyện thời điểm cũng hơi có vẻ nói năng lộn xộn. Ngay sau đó nhìn về phía Diệp Diệc Linh, tiểu nha đầu, ngươi cũng tới, chấm ngoặc kép, bởi vì ca ca xưng hô, mẫu thân cũng không có phản đối, ngược lại nước mắt rơi như mưa. Diệp Diệc Linh cũng không có mảy may phản kháng, đi vào Diệp Thần trước mặt, giang hai cánh tay, cha, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, tốt khuê nữ. Diệp Thần cởi mở cười to, trực tiếp ôm lấy Diệc Linh, lấy đồng dạng phương thức xuyên qua nàng thất kinh bát mạch. Ngồi dưới đất Tử Ngô đồng mắt thấy đến hai đứa bé trên mặt rào rạt cái kia phần hạnh phúc. Trên mặt không khỏi lộ ra một phần nụ cười, trong trận pháp hòa thuận vui vẻ, người một nhà rốt cục nhận nhau, thật tình không biết trận pháp bên ngoài tu la giới đã loạn thành một bầy. Hoàng thành bị hủy, vương bị giết, đến mức trong hoàng thành tất cả thị vệ tướng lãnh hết thảy chết. Cái này khiến tu la giới hắn tu luyện người, tướng quân, thừa tướng, thượng thư, đến mức chấn thủ yêu tộc các vị tướng lãnh hết thảy phát điên. Đương nhiên, tu la giới bên trong còn phát sinh một kiện để bọn hắn không thể tưởng tượng sự tình. Cái kia chính là mặc kệ cái dạng gì yêu tộc, bây giờ hết thảy tụ tập tại một cái điểm. Chẳng lẽ yêu tộc muốn cùng tu la quyết nhất tử chiến? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.